Con rể chiến thần, chương 1525, hoàn toàn bị đánh phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Lời này khiến cho người ta ngạc nhiên vô cùng. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Chẳng ai ngờ Dương Hạo Quân lại đưa ra ý kiến này. Anh lại muốn tự sa thải mình. Đây là điều mà tất cả mọi người đều không ngờ tới. Anh muốn nghỉ hưu. Đối với Lạc Việt là một đả kích lớn cỡ nào? Là nỗi buồn đau của Lạc Việt. Không thể nào tiếp nhận được. Nhưng tất cả đều do bọn họ tạo ra. Nhất Vũ Kiên Vương. Xin ngài nghĩ lại. Ngài có bất kỳ yêu cầu gì? Chúng tôi đều đồng ý. Ví dụ như trực tiếp công bố với toàn thế giới về thân phận của ngài. Chỉ cần ngài tiếp tục làm Nhất Vũ Kiên Vương là được. Lạc Việt cần ngài. Ngài còn trẻ. Vẫn còn chưa tới thời điểm lui về ở ẩn. Tất cả mọi người đều không hy vọng Dương Hạo Quân rửa tay gác kiếm. Vẻ mặt Dương Hạo Quân không có biểu tình gì. Tôi mệt rồi. Tôi đã làm tất cả những gì mình có thể làm. Có điều các người yên tâm. Trước khi thối lui, tôi sẽ sắp xếp tốt mọi thứ. Đám người còn muốn nói gì đó. Lại có người nhắc nhở. Bây giờ mối họa ngầm Bắc Ma vẫn còn. Trước hết xử lý gã đã rồi nói tiếp. Mọi người lúc này mới nhớ ra. Trước tiên phải xử lý Bắc Ma đã. Ừ, tôi đi xử lý Bắc Ma trước. Ba người đi với tôi. Dương Hạo Quân nhìn về phía ba người nhóm đông thú. Cuối cùng, ba người họ theo Dương Hạo Quân đi đối phó Bắc Ma. Ba người thấp thỏm không thôi. Từ đầu đến cuối đều không nghĩ thông Dương Hạo Quân là có ý gì. Cậu còn sống. Lúc Bắc Ma nhìn thấy Dương Hạo Quân, liền bị dọa phát điên. Dương Hạo Quân cười, đương nhiên tôi còn sống. Với cả tôi chính là người đã cứu ông. Không thì ông cũng không tỉnh lại được. Cái gì? Sau khi biết sự thật, Bắc Ma chỉ muốn hộc máu. Thì ra tất cả đều nằm trong khống chế của Dương Hạo Quân. Vậy thì cậu cũng không phải là đối thủ của ta đâu. Ta đã mạnh lên rồi. Bắc Ma cực kỳ tự tin. Tới đi, im web chú yên, cách chương.